Sùng Mai cắn chặt răng, không muốn khuyên Thu Diệp. Đây chính là chuyện liên quan đến danh dự của một nữ nhân và hạnh phúc cả đời kia mà. Thu Diệp cứ đi theo nhị thiếu gia thế này, nếu nhị thiếu gia thật sự năng nàng làm dây nương thì tốt rồi, nhưng ngược lại sau này nàng cũng đừng mong có thể ngẩng đầu làm người. Hai tay Thu Diệp xoắn cùng một chỗ, nghe Sùng Mai nói trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cắn răng nhìn về phía Sùng Mai. Không phải Sùng Mai là cố ý đó chứ, nhìn thấy nhị thiếu gia đối xử với nàng tốt như vậy nàng ghen tị, thành ra mới ngăn cản nàng. Người nãy giờ im lặng một trong thư nhìn thấy vẻ mặt Thu Diệp thì hai mi càng nhíu chặt, dần dần giãn ra. Kỳ thực cũng có thể thân cho Thu Diệp, lòng tốt của Sùng Mai chỉ nhận lấy oán hận của Thu Diệp. Nàng giữ chặt cánh tay Sùng Mai lên tiếng: chúng ta không có quyền nói chuyện chủ tử, huống hồ chẳng phải Thu Diệp cũng đồng ý đồng sao? Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy. Sùng Mai không cầm lòng nhìn thoáng qua Thu Diệp, không muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Mộ Dung Thư nàng liền ngậm miệng lại, trong lòng nghĩ cũng đúng, đây chính là Thu Diệp tự mình lựa chọn, nàng không có quyền bắt bỏ. Huống hồ nhìn thấy điều kia của Thu Diệp có vẻ như cũng không muốn nàng quản. Nhị thiếu gia, Lý Thư, chúng nô tỳ phải làm việc, cáo lui. Sùng Mai và Mộ Dung Thư cùng hành lễ, sau đó lướt qua trước mặt ba người bọn họ. Thu Diệp luôn luôn cúi đầu, hai tay vẫn xoắn cùng một chỗ. Ánh mắt chiều kim si mê nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thư lúc rời đi. Nàng ta thật đúng là yêu nghiệt, dáng vẻ thức tha mềm mại, trong phủ trên dưới có đến 100-200 nữ nhân, thế nhưng không có người nào có thể so được với nàng. Ngày đến đây, hắn cảm giác được bụng chẳng xoan sao. Còn nhìn cái gì, đi thôi. Chư Phỉ dừng chiều khi một cái, âm thanh lạnh lùng nói: ta muội không nên tức giận, ta chỉ là cảm thấy nhà đầu kia cũng khá xinh đẹp mà thôi. Triệu Khiêm lưu luyến rời mắt khỏi bóng lưng Mộ Dung Thư phía xa xa, quay đầu ôn như giải thích với Triệu Phỉ. Triệu Phỉ mỉm môi cười: nếu không phải e ngại bên cạnh có ngươi, e là muốn bổ nhào vào trong ngực Triệu Khiêm tìm kiếm an ủi. Triệu Khiêm là một kẻ ông bướm tung hoành trốn bụi hoa, hiểu rất rõ nữ nhân. Thu Diệp đứng ở phía sau hai người dường như không nhìn thấy, mắt đi ngoài lại giữa bọn họ, có điều hai bàn tay sắn lại dưới ống tay áo trở nên trắng bệch. Ta muội, nếu cứ tiếp tục ngang ngạnh như vậy thì cũng đừng hối hận sau này không thể gả đi được. Triệu Khiêm cười khẽ trêu chọc: Tam tiểu thư dung mạo như thiên tiên, làm sao có thể không gả đi được chứ? Các bình thành chúng ta có bao nhiêu công tử danh môn vọng tộc tới cầu hôn đó. Thu Diệp ngẩng đầu, trên mặt không một tia khắc thương mà là cười nịnh nọt nói. Nghe vậy, Triệu Khiêm và Triệu Phỉ hai mặt nhìn nhau, sau đó đều ôn hòa cười với Thu Diệp. Triệu Khiêm nắm hai vai Thu Diệp ôn nhu nói: đi thôi, cơm chiều gia đã sai chuẩn người biện đón món ngon cho ngươi, có thể được một mỹ nhân như người vậy, hôm nay gia thật cao hứng. Vâng, Thu Diệp gật đầu, mềm mại như chim nhỏ lấy phần ngực, được Triệu Khiêm ôm lấy hai vai đi về phía Phan Thịnh Uyển. Trên đường đi, nhìn thấy tình cảnh này mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là nhanh chóng làm việc không có chuyện gì. Chỉ trong một canh giờ, chuyện Thu Diệp đã truyền khắp các cách trong ngoài triều phủ. Dù sao trong vài ngày ngắn ngủi đã có hai đại nha hoàn xuất thân từ nhà đất Uyển trở thành nữ nhân của các chủ tử. Tuy rằng kết quả của hạo hoa rất thê thảm, nhưng cũng không thể khẳng định là sau này không được tam thiếu gia sủng ái. Mà Thu Diệp nhìn dáng vẻ quý chồng kia của nhị thiếu gia cũng không tệ lắm. Lập tức có không ít nha hoàn muốn nhân cơ hội đến nhà đất Uyển, phần lớn mọi người đều mong tương lai không chừng được chủ tử coi trọng, như vậy từ nay về sau sẽ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong phòng, khuôn mặt Sùng Mai như phủ mây đen. Sao Thu Diệp có thể hồ đồ như thế? Dù cho nhị thiếu gia đối xử với nàng rất tốt đi nữa cũng không thể không danh không phận đi theo được. Nếu vậy thì có khác gì hạ hoa? Tuy rằng nhị thiếu phu nhân không tàn nhẫn như tam thiếu phu nhân, nhưng cũng không phải người hiền lành gì. Nàng đi như vậy có chắc sẽ bị thiệt thòi. Sùng Mai cắn răng nói, vẻ mặt chỉ biết răng sắc không thành thép. Một trọng từ lạnh nhạt vô vỗ mua bàn tay của Sùng Mai: người không nên nói những lời này, đây là con đường Thu Diệp tự mình lựa chọn, nàng cho là đúng, người nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng, không chừng còn khiến người khác oán hận đấy. Đây là thói hư thật xấu của rất nhiều người. Ta biết, ánh mắt lạnh lẽo kia vừa rồi của Thu Diệp ta chưa từng thấy qua, kỳ thực ta cũng muốn tốt cho nàng mà thôi. Sùng Mai thở dài một tiếng rồi nói ra: Sùng Mai, có phải còn có nửa năm là ngươi sẽ thành thân? Con người đen của Mộ Dung Thư chấp động, rót cho mỗi người một chén trà, sau đó nó sang chuyện khác. Vừa nhắc tới thành thân, mây đen trên khuôn mặt của Sùng Mai bỗng tiêu tán, ngược lại lộ vẻ ngượng ngùng của một cô gái xuân thi. Sau nửa năm nữa ta sẽ không thể ở đây hầu hạ Ngũ thiếu gia, cũng không thể ở chung với ngươi, để lúc đó có thể ta phải đến làm quản sự phòng bếp. Mộ Dung Thư khẽ cười nói: ngươi đó, mỗi nữ nhân đều có một ngày này, sau khi ngươi thành thân cũng không nên nóng nảy như hiện giờ. Phải chứng chặt một chút, đây là lễ vật chúc mừng ngươi thành thân. Nàng lấy ra một miếng ngọc bội trong người đưa cho Sùng Mai. Ngọc bội kia là lấy ở phủ Nam Dương Vương lúc rời đi, thứ duy nhất trên người mà nàng mang theo, chất lượng thượng thừa, ước chừng có thể đổi 500-600 lượng bạc.

Vượt Ngũ Thế Gia, đây không phải là khiến người khác chê cười, nhưng đi như lại cũng chỉ là một nhà đầu mà thôi. Ta đây không phải là đưa tới cho Ngũ Thế Gia mấy người luôn sao? Lấy ít đổi nhiều, Ngũ Thế Gia cũng không chịu thiệt thôi. Mộ Dung Thừa ở một bên xem cuộc vui có chút ngoài ý muốn. Đối với Triệu Sơ, Thu Diệp thật sự là một nhà hoàng, mà ở thời đại này, đừng nói là nhà hoàng, thậm chí ngay cả tiểu thiếp cũng có thể tặng quà tặng lại. Thái độ này của Triệu Sơ khá khó hiểu, không thể đoán được chính xác ý nghĩ của hắn. Thế nhưng, nhìn nhà gia vẻ thật sự thích Thu Diệp, vậy cứ để Thu Diệp hầu hạ bên cạnh ngươi đi. Triệu Sơ lại nâng ly trà lên ngấp một ngụm, rồi cười nói, nghe vậy Vương Di Nương và Triệu Khiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tàng Ngũ Thiếu Gia, Ngũ Đệ. Nhưng hiển nhiên Triệu Sơ còn chưa nói xong, nhưng nét vui mừng trên mặt hai người rồi nói tiếp, Nhị ca đang quản lý một cửa hàng tơ lụa trong thành phải không? Đúng vậy, Triệu Khiêm nghi hoặc đáp, sao Triệu Sơ lại đột nhiên nhắc tới cửa hàng tơ lụa duy nhất hắn quản lý? Bởi hắn không có khiếu buôn bán nên vốn là đang quản 10 cửa hàng, nhưng để lỗ vốn thành ra cha mới thu hồi hết, chỉ chưa một cửa hàng tơ lụa kinh doanh khá ổn định cho hắn. Triệu Sơ gật đầu, cửa hàng này tạm thời không cần Nhị ca để ý tới, Nhị ca coi như là tân hôn, có chết khỏi quá vất vả, giờ cửa hàng cứ giao cho ta tạm thời quản lý, Nhị ca cũng không cần băn khoăn, giữa huynh đệ chúng ta không cần nói cảm ơn. Cái gì? Phương Nghi Nương từ trên ghế đứng bật dậy, quả nhiên bị kinh hãi không ít, cửa hàng này kiếm được khá bộn, mẹ con họ dựa vào nó mới có thể qua ngày, sắc mặt Triệu Kim càng thêm tái nhợt. Ngũ đệ có nhiều việc buôn bán cầu trùng nồng như vậy mà ta chỉ có một cửa tiệm, tất nhiên không mệt nhọc kia, không cần làm phiền ngũ đệ. Không cần nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, giờ cũng không còn sớm, Vương Nghi Nương, Nhị ca hai người cũng nên trở về nghỉ ngơi. Triệu Sơ phất phất tay, không quyết định lằng nhằng tiếp với hai người, thấy thế mà Dung Thừa rất ngoài ý muốn, trong lòng nguyện càng sâu. Triệu Sơ không cần tốn nhiều sức đạp để đoạt lại cửa hàng trong tay Triệu Khiêm, lại nhìn thằng sắc Triệu Khiêm là giận mà không dám nói, nửa câu cũng không có, chỉ có thể không tình nguyện rời đi. Triệu Sơ làm như vậy, sau này Triệu Khiêm không có nguồn tài chính của cửa hàng để dựa vào, sợ là cuộc sống càng thêm khó khăn. Hay, người như thế đáng bị rơi vào kết cục này. Giờ không còn sớm, ta cũng nên đi. Nếu Ngũ Thiếu Gia còn chỗ nào không hiểu, ngày mai ta lại thách cho Ngũ Thiếu Gia sau. Mà Dung Thư thấy Triệu Khiêm và Phương Di Nương đã rời đi thì cũng chuẩn bị về phòng. Triệu Sơ nhìn lướt qua nàng gật đầu. Ừ, hôm sau, thời tiết âm u, vẻ như là sắp đổ mưa, lại có tin từ kinh thành truyền đến là tin tức động trời. Đường Kim Hoàng Đế không phải huyết mạch hoàng thất chính thống, mà kết quả trang giếp của thế giới đã qua đời. Bắc Long Vương khởi binh đột kỵ, Nhân Dương Vương Vũ Văn Mặc lấy ra chứng cứ bắt tay với Bắc Long Vương. Diệp Thư từ trong kinh thành cảm thấy bất an, khắp nơi hoang mang lo sợ. Mộ Dung Thừa ngồi trước cửa, tay cầm chén trà, sắc mặt nghiêm túc. Dung Bậc Cao thì chỉ cần 2 ngày tin tức kinh thành đã truyền tới đây, không biết tình huống trong kinh thành hiện thời thế nào, có lẽ rất nhanh sau đó Đường Kim Thánh Thượng sẽ bị rắc ra khỏi Long Vĩ, đại hôn quốc thay đổi triều đại. Dung Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một đôi tay mềm mại đập xuống vai trái của nàng, nghe tiếng mà Dung Thừa biết ngay là ai. Về nhẹ hỏi, vẻ mặt Dung Thừa có chút hững hờ. Ông bất an nói, Dung Nhi, có phải ngươi có chuyện không? Ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Cố gắng ngẫu nhiên gặp Nhị Thiếu Gia, ta luôn luôn ghi nhớ lời người dặn, vốn định không nói nhiều với Nhị Thiếu Gia mà đi tìm Ngũ Thiếu Gia cầu xin. Nhưng lúc ta bỏ đi, bỗng một con rắn xuất hiện mổ về phía ta. May là Nhị Thiếu Gia ra tay chém nó thành hai nửa. Lúc ấy tình huống nguy cấp, Nhị Thiếu Gia đều có thể tới cứu ta. Ta có thể nghĩ Nhị Thiếu Gia thật lòng với ta. Mấy ngày sau Nhị Thiếu Gia tới gặp ta, ta biết rõ Nhị Thiếu Gia chân thành. Dung Nhi, người không có người trong lòng, người không hiểu được lòng ta lúc này. Ta là thật hài lòng về Nhị Thiếu Gia. Ta không để ý quá khứ của hắn. Nhị Thiếu Gia cũng nói sau này hắn nhất định sẽ đối xử với ta. Hắn đưa cho ta 100 lượng bạc. Nếu ta bỏ lỡ một người tốt như vậy, sợ là sau này cũng không thể gặp nam nhân khác tốt hơn. Vì Dung Thư lặng yên không nói, nhìn ngoài cây ngoài cửa, bị cửa sổ hắt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng. Người nhất định nói ta rắc tóc đúng không? Biết rõ chuyện của Nhị Thiếu Gia và Tần Tiểu Thư vẫn muốn gả cho hắn, đây cũng là điều khiến ta do dự. Nhưng rồi sau đó ta đã thông suốt, chỉ cần Nhị Thiếu Gia yêu thích ta, đối xử tốt với ta, hết thảy những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi dịp thẹn thùng e lệ nói. Chất lời nàng nắm tay một Dung Thư đứng lên. Người yên tâm, Nhị Thiếu Gia căn bản không biết ngày đó người phát hiện hắn là Tam Tiểu Thư và ta, sau này ta cũng sẽ không nhắc tới nữa. Vì vậy người đừng lo, Dung Nhi, người sẽ chúc phúc cho ta phải không? Nghe vậy một Dung Thư khẽ nhếch môi, xoay người nhìn phía Thu Diệp. Thu Diệp, có phải hiện tại ta nói gì đi nữa thì người đều không thay đổi chủ ý đúng không? Nàng cần xác nhận lại một lần, coi như cho Thu Diệp thêm một cơ hội. Thu Diệp khẽ cắn môi do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, Dung Nhi, ta quyết định rồi, vì vậy chúc phúc ta được không? Được, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Ta thật tình hy vọng Nhị Thiếu Gia đối xử tốt với ngươi. Mộ Dung Thư rút tay, thần sắc hờ hững cười nói, hiện thời nàng cũng hy vọng Triệu Khiêm xuống tay không cần quá ác. Dù sao Thu Diệp khư khư có chút,

Xuân Mai cầm tay một dòng thư cùng đi ra ngoài. Một dòng thư lẳng lặng suy nghĩ. Hà Hoa tới gọi các nàng tuyệt đối có mục đích. Lần này không được, khẳng định sẽ có lần sau. Chỉ không biết rốt cuộc Hà Hoa có mục đích gì. Phía sau viện khá hoang vắng, rất nhiều cỏ dài mọc dàn lan, nhưng cảnh sắc cũng không tệ. Nàng và Xuân Mai chơi vui đến chiều tối mịt mới lưu luyến quay về. Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã 3 ngày. Phía kinh thành không có tin tức gì, cũng không biết cuối cùng người nào chiếm được Long ỷ. Đã nhiều ngày thần sắc chủ sơ khá nặng nề, hiển nhiên mọi chuyện đều không phải quá thuận lợi. 2 ngày nay, chủ sơ làm xong toàn bộ các thiết bị mà nàng phát họa. Nàng cố ý đi xem thử, thấy mỗi cá đều được làm vô cùng tỉ mỉ khéo léo. Mà hôm nay kế hoạch duy trì cho chiều thân bắt đầu, mỗi ngày kiên trì tập luyện 1 canh giờ. Ngày đầu tiên nàng nhất định phải ở một bên dạy bọn nha hoàn cách giúp chiều thân tiến hành sử dụng các thiết bị. Vừa mới bắt đầu cường độ chắc chắn không thể quá nặng, sự thân thể chiều thân không chịu nổi. Chiều thân buông quải trượng, luyện tập các động tác nhìn như đơn giản lại khiến hắn phải cực kỳ cố sức, nhưng chỉ được một lát thì hai chân đã vô cùng đau nhức. Kiên trì, đại thiếu gia đừng từ bỏ, lúc này chân trái của thiếu gia còn có cảm giác. Chẳng qua là thời gian dài không hoạt động khiến cơ bắp bị teo nhỏ. Chỉ cần thiếu gia hoàn thành tất cả động tác là có thể khôi phục sức lực ở chân, dần dần sẽ không cần dựa vào người khác hay quải trượng nữa. Sau này muốn nhân tản đi dạo hay chạy như bay đều không có vấn đề, kiên trì đi. Và dùng thư thắng một đầu mồ hôi bèn ở một bên lên tiếng khích lệ. Quả nhiên, chiều thần có được sự ủng hộ, niềm tin được củng cố, ngay cả bị té ngã khiến hắn xấu hổ nhưng vẫn kiên trì. Ngủ đệ, Dung Nhi, dường như chân của ta có một cảm giác rất lạ, ta nghĩ chỉ cần kiên trì thì nhất định có thể đi lại được. Ngày chiều thần nói, cô Dung Thư yên lòng, nàng vốn ngày ngày các thiết bị này không phát huy tác dụng, dù sao nàng cũng là đúng dịp nên mới nghĩ đến, không phải chuyên gia. Buổi tối trên đường trở về, chị Sơ đâm đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, may mà một Dung Thư cảnh giác, bằng không sẽ đụng phải lưng hắn. Trong kinh có tin tức, hoàng đế đã bị phế, 2 ngày nữa Bắc Long Vương sẽ lên ngôi, đợi khi tân hoàng đăng cơ, trong chiều ổn định, không quá nửa tháng vương gia sẽ tới đón ngươi. Chiều sơ đưa lưng về phía nàng, giọng nói hơi vẻ trầm khàn, nghe không ra cảm xúc của hắn. Đế lòng mà Dung Thư như mặt hồ gần sống, nhưng nếu Phu Văn Mặc tới đón nàng, một lần nữa nàng lại phải lựa chọn, một lựa chọn khó khăn. Cảm ơn ngươi, chiều sơ trầm giọng nói. Nghe vậy, một Dung Thư trợn mắt nhìn, chưa nghe ra giọng điệu khác thường của hắn mà lời cười nói. Chỉ là tiện tay, và lại cũng không phải ta làm không công, một giao dịch mà thôi, người thiếu gia không cần nói cảm ơn. Nhờ có ngươi, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của đại ca trong nhiều năm qua, ngay cả mùa hơi ướt đẫm thôn ấy vẫn rất vui vẻ. Chủ sơ xây người, khi đối mặt với một Dung Thư giọng nói càng trầm thêm mấy phần. Người Dung Thư mỉm cười nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng hắn muốn cảm ơn, vậy nên nhăn nhặn. Thu Di Nương đừng chạy, người vừa bị bệnh, thân thể yếu đuối, đừng để gặp lạnh. Phía sau truyền đến tiếng kêu vội vã, còn có tiếng khóc đứt ruột đứt gan. Tiếng khóc kia thật quái dị, thô ráp khó nghe. Và Dung Thư quay đầu nhìn lại, trước mắt chính là Thu Diệp đang chạy tới. Tiếng khóc là của nàng. Và Dung Thư bước 2 bước về phía Thu Diệp. Thu Diệp sao thế? Thu Diệp khóc lóc một cách tuyệt vọng, miệng há ra muốn nói, nhưng mỗi lời thoát ra đều chỉ là a a. Trong lòng một Dung Thư chấn động, tay run run đặt trên vai Thu Diệp. Chiều sơ sau lưng nàng nhìn thấy Thu Diệp cắt thương thì nhíu nhíu mày. Nô tỳ bái kiến Ngũ thiếu gia. Thu Di Nương không phải cố ý, hôm nay sau khi ngủ chưa dậy, Thu Di Nương bỗng đổ bệnh, không thể nói chuyện, có thể là chịu không nổi kích thích, vậy nên mới đụng vào Ngũ thiếu gia. Nhà hoàng của Thu Diệp vội hành lễ với Chiều sơ giải thích. Chương 110. Cái gì? Một Dung Thư hoảng sợ, không ngờ Triệu Kim lại ra tay nặng như thế, không đưa Thu Diệp ra khỏi phủ, mà cho làm Di Nương, hạ độc khiến nàng ta bị câm rồi, còn giam lỏng bên người canh chừng. Kế này vừa tăng nhẫn lại ngoan tuyệt, cũng khiến nàng bất ngờ. Nhìn Thu Diệp khàn giọng thống khổ kêu rên, cố sức lên tiếng nhưng chỉ thốt được chữ A, nàng biết Thu Diệp có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Giờ phút này, lòng chàng đầy hối hận, vì không muốn bị oán trách mà buông tay không ngăn cản Thu Diệp, cuối cùng khiến Thu Diệp rơi vào kết cục thê thảm như thế. Thu Diệp muốn cho một Dung Thư biết sự hối hận của mình, nên không muốn để Triệu Kim được nhẫn nhơ. Dung Nhi, ta sai rồi, thật ra hắn muốn hại ta, không phải yêu ta. Ta hối hận đã không nghe lời ngươi, ngươi ngốc để hắn lừa. Dung Nhi, cứu ta với. Thu Diệp ôm chặt một Dung Thư, khàn giọng khóc, muốn nói hết những lời chất chứa trong lòng, nhưng không cách nào nói ra được. Chỉ tại còn âm thanh a a khàn khiến người ta đau lòng. Một Dung Thư đè nén cảm giác chua xót trong mắt, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Thu Diệp. Thu Diệp, còn nhớ lời ta không? Dù gặp chuyện gì cũng không được hoảng hốt, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

hắn từng dạo không ít nơi, gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng nữ nhân này trước mắt khí chất trong trẻo lại lạnh lùng, còn mang thêm vài phần dịu dàng, chỉ tiểu thư khi các mới có, chết không được, mấy ngày trước đây người trong phủ đi bàn tán về nàng, quả nhiên không tầm thường, cũng có chết hạ hòa sẻ. Ta vừa cho người xuất phủ tìm đại phu, lát nữa còn phải khám cho Thu Diệp. Nếu Thu Diệp đến nhà Đức Uyển, như vậy sao có thể khám được? Giả biết Dung Nhi và Thu Diệp là tỉ mùi tình thâm, nhưng cũng nên suy nghĩ cho Thu Diệp phải không? Chị thiếu gia tự nhận là phong lưu phóng khoáng, giọng nói dịu dàng đến có thể chảy ra nước, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Một Dung Thư nhíu nhíu mày, Thu Diệp trốn trong lòng nàng nắm chặt hai tay nàng, thân thể càng run rẩy dữ dội, nàng nhẹ vỗ Thu Diệp. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tam tiểu thư hiện lên một tia không kiên nhẫn. Kiếm chuyện, chỉ là bỗng nhiên không thể nói chuyện lại khiến trong phủ không được an bình. Tạm thiếu gia bắt đầu thanh sắc rời khỏi một Dung Thư, nhưng về phía Triệu Sơ nói: Ngũ đệ, nghe nói hai ngày này ngươi tiến hành chữa trị chân cho đại ca a. Ta nghe hạ nhân nói hình như có chút hiệu quả. Triệu Sơ thẳng sắc lạnh lẽo trả lời: Ừ, cũng tạm. Tiếp đó hắn nhìn phía Triệu Kim nói: Sai người tiễn đại phu xuất phủ đi. Y thuật của ta so với đại phu kia cao hơn vài phần, để ta bắt mạch cho Thu Di Nương. Thu Di Nương vốn xuất thân từ nhà Đức Uyển, hôm nay quay về nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Nghe vậy Triệu Kim và Triệu Phỉ biến sắc. Sao bọn họ có thể đồng ý? Triệu Kim nói: Sao dám làm phiền Ngũ đệ? Hiện thời Ngũ đệ đã ngày đêm mệt nhọc vì đại ca, chút gì nhỏ này vẫn nên để đại phu xem đi. Huống hồ Thu Diệp là nữ nhân của ta, nếu là nhà Đức Uyển có trách khỏi khiến người ta nói lung tung. Vì ca nói rất đúng, Ngũ ca không nên nói nữa. Triệu Phủ vội la lên. Triệu Bình có vài phần ngạc nhiên. Sao Triệu Kim và Triệu Phỉ là khẩn trương như thế? Vừa rồi bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó nghe mọi người xì xào mới đến đây xem náo nhiệt. Vừa mở bước đến, quả nhiên không hề thất vọng khi nhìn lướt qua một Dung Thư. Thu Diệp dùng sức nắm chặt tay một Dung Thư khiến nàng cau mày. Triệu Kim nói đúng, nếu Triệu Sơ tiếp tục chấp nhất, khó tránh bị người khác nói ra nói vào. Thu Diệp lại đây, chúng ta quay về Văn Thịnh Uyển. Triệu Kim đi qua, tay vừa đụng tới lưng Thu Diệp, thân hình Thu Diệp run lên lật bật. Một Dung Thư ôm Thu Diệp lùi ra phía sau vài bước, cúi đầu giọng điệu lạnh lùng nói: Xin Ngũ thiếu gia đồng ý cho nữ tỳ đến Văn Thịnh Uyển ở chung với Thu Di Nương đêm nay. Triệu Sơ nhíu mày, nhưng sau đó gật đầu trả lời: Được. Hắn vừa nói ra, Triệu Kim mừng như điên, không ngờ gặp được chuyện tốt như thế. Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, đêm nay sợ là hưng phấn ngủ không được. Nếu Triệu Sơ đã nói như vậy, những người khác cũng không có gì nghĩ gì. Triệu Phỉ oán hận nhìn lướt qua một Dung Thư, mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy rời đi. Cuối cùng Thu Diệp cũng yên tâm, có Dung Nhi bên cạnh thì nàng một chút cũng không sợ. Cảm giác được sự ý lại của Thu Diệp, trong lòng một Dung Thư căng thẳng. Có thể trốn được đêm nay, vậy ngày mai thì sao? Vì vậy nàng phải mau chóng tìm cách khiến cho mọi người đều biết chuyện Triệu Kim và Triệu Phỉ loạn luôn. Trên đường về Văn Thịnh Uyển, Triệu Kim phía trước cứ hai ba bước lại quay đầu, trên mặt mang theo tươi cười đổi trá đến cực điểm, tủm tỉm nhìn một Dung Thư, ngẫu nhiên còn mở miệng nói: Dung Nhi cô nương thật tốt bụng, Thu Diệp có tỉ muội tốt như vậy đúng là phúc phần tu luyện mấy kiếp. Một Dung Thư lạnh lẽo nhìn lướt qua Triệu Kim, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh, cười lạnh một tiếng. Vừa rồi trong mấy câu nói của Thu Diệp dường như có nhắc tới nhiều thứ gia và Tam tiểu thư, nô tỳ hơi thắc mắc, sao bỗng nhiên nàng ấy lại nhắc tới nhiều thứ gia và Tam tiểu thư chứ? Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Triệu Kim chợt biến mất, Một Dung Thư vỗ nhẹ nhẹ trên mu bàn tay Thu Diệp ý bảo nàng yên tâm. Tiếp theo nàng lại nói: Có lẽ muốn nói với ta nhị thiếu gia và Tam tiểu thư huynh muội tình thâm không chừng. Có điều Thu Di Nương có thể nói một đôi lời là tốt rồi, đại phu kia cũng không cần nữa. Nô tỳ biết một chút y thuật, tin rằng có thể chữa khỏi cho Thu Di Nương. Sắc mặt Triệu Kim bỗng trắng bệch, xích chuối người xuống, và dùng thừa cười đỡ Thu Diệp lướt qua trước mặt hắn. Nàng không sợ Triệu Kim xuống tay với mình, vì chắc chắn Triệu Sơ sẽ phái người ngầm bảo vệ nàng. Từ lúc bước chân vào Triệu phủ, trong bóng tối luôn có người đi theo nàng. Có lẽ là người của Vũ Văn Mặc, cũng có thể là người của Triệu Sơ. Bất kể thủ hạ là ai, tối nay nàng có thể an tâm đi vào giấc ngủ, không cần lo lắng an nguy của bản thân. Triệu Kim nhìn một Dung Thư đi phía trước, sắc mặt xanh mét. Không được, chuyện của hắn và Tam muội không thể để cho bất kỳ ai. Nếu không tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hết. Đời này đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Còn có, đến tột cùng là Dung Nhi này biết bao nhiêu. Đáng chết, sớm biết như thế, buổi chiều lúc hạ động Thu Diệp đã cho nhiều độc dược hơn một chút, vẫn là xuống tay quá nhẹ để nàng còn có thể thốt ra tiếng. Phòng Thu Diệp cũng không được xem là lớn so với phòng hạ nhân bọn họ ở trước đây rộng hơn một chút. Có thể thấy được thân phận địa vị của Thủy Thiếp so với hạ nhân kiên nhịn hơn một ít. Ngươi yên tâm, ta hiểu sơ về y thuật sẽ chữa khỏi cho ngươi. Nghe lời, đưa tay ra, ta bắt mạch cho ngươi. Một Dung Thư nhẹ nhàng nói với Thu Diệp đang lặng lẽ rơi lệ. Từ khi vào nhà, Thu Diệp không thể ngừng khóc. Nàng thật muốn đem chuyện xấu xa của nhị thiếu gia và Tam tiểu thư hét lên trước mặt mọi người. Nàng nhất định phải khỏe lại. Nhất định, nàng nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn ngập hận ý, vươn tay ra trước mặt Một Dung Thư. đối với y thuật. Một dung thư cũng chỉ hiểu biết sơ sài, không quá thông thạo. Tuy nhiên chuyện bắt mạch đối với nàng là khá dễ dàng. Ước chừng một tiếng sau, phế mặt một dung thư nặng nề thả tay ra, mạch tường hỗn loạn, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Nhưng rốt cuộc là trúng độc kia tạm thời nàng không biết được, chỉ có thể chờ sau khi chữa sơ xem qua mới biết kết quả. Thu Diệp tràn ngập hy vọng nhìn một dung thư, nhìn đôi mắt mong mỏi của nàng. Đôi đồng tử đang lấy một dung thư chợt lóe, khẽ cong môi cười nói: không sao đâu, người sẽ khỏe lại thôi. Tiếp đó đỡ Thu Diệp đến ngồi trên giường. Đừng nghĩ nhiều, an tâm ngủ một đêm. Thu Diệp gật đầu, thân thể nàng run nhẹ nhẹ nằm trên giường, một dung thư đắp chân cho nàng. Nhưng sau khi nhắm mặt lại, không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu luôn nhớ lại dáng vẻ dữ tợn của nhị thiếu gia. Chiều nay khi đổ độc dược vào miệng nàng, cái cảm giác trong trên hỗn hốt không có điểm tựa này khiến tất cả ảo tưởng trước đây đều như mây khói tan biến vào hư vô, khiến nàng không chịu nổi. Một dung thư ngồi trên giường, nhất ngủ bất an của Thu Diệp, ngày nàng chỉ có thể phát ra một âm tiết mà nhăn mày lại. Kế tiếp, nàng nên làm gì? Nàng nên làm thế nào mới khiến cho Triệu Kim và Triệu Phỉ tự lộ tẩy? Nên làm như thế nào mới không để lại sơ hở? Nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Dù sao thời gian của nàng không nhiều lắm, tối nay nhất định là một đêm thức trắng của nàng, đồng thời cũng là đêm không ngủ của rất nhiều người.